Xin chào các bạn khán giả thân mến. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 140 của Bác Tống Phong Lưu. Tần phu nhân đứng trước cái hành động thiện ý đó của hắn, không những không cảm kích, ngược lại còn lùi liền ba bước, hai tay che ngực, giận dữ mắng: Cái đồ phóng đãng, ngươi mau dừng lại cho ta. Cái của phu nhân quả thực là vừa to vừa mềm, xem ra gần đây ăn uống đầy đủ cho nên đầy đặn lên không ít. Lý Kỳ vẫn còn đang nhớ lại cái cảm giác vừa trải qua, căn bản không nghe thấy tần phu nhân vừa rồi nói gì thì hỏi lại: Phu nhân, người nói gì cơ? Tần phu nhân thấy cặp mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ngực của mình, trong lòng vừa thẹn vừa giận nói: Cái mắt gian tà của ngươi nhìn cái gì vậy? Ngực đó, không, chỉ là ta muốn nhìn xem có làm phu nhân bị thương không thôi. Lý Kỳ vội luống qua luống cuống giải thích. Mặt tần phu nhân đỏ bừng lên, thế nhưng lại làm cho người ta mê muội hơn, hậm hực, đổ hạ lưu. Mẹ kiếp, ai bảo cái chỗ đó của ngươi hấp dẫn con mắt người ta thế? Ông mày chỉ là người trần mắt thịt, chứ đâu phải là thánh nhân. Thật là... Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói: Phu nhân, là ta muốn giúp ngươi thôi, sao lại là hạ lưu được? Người chưa có trách nhiệm người tốt đó. Tần phu nhân thấy hắn không tiến lên nữa thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng day day ngực. Chỉ là động tác rất nhỏ nhưng cũng suýt làm cho Lý sư phụ chảy máu cam. Thật là mẹ kiếp, khiêu gợi quá. Tần phu nhân thấy cặp mắt của hắn vẫn đang trực trận trừng lên, vội buông tay xuống, tức giận hờ một tiếng nói: Ngươi xem, ngươi dù gì thì cũng là quan tam phẩm rồi, làm sao có thể làm hấp tấp như vậy, thật là không biết nặng nhẹ gì cả. Lý Kỳ cảm thấy có chút ngượng, tiếc nuối thu ánh mắt lại, thầm nghĩ: Ta là một nam nhân có gia thất, thì buồn rầu nói: Là ta đang bị kẻ khác làm cho điên tiết đó chứ. Bình thường chỉ có người chọc tức người khác, ai có thể làm cho người điên được cơ chứ. Lý Kỳ Phật ý nói: Phu nhân không tin sao? Thực sự là có người như thế đó. Y họ Cao, tên thường gọi là Nha Nội, được suy tôn là thợ săn thiếu phụ, nghe nói còn là con trai của Thái Úy. Tần phu nhân nghe xong sắc mặt có dịu xuống đôi chút, xì một tiếng nói: Cái gì mà thợ săn, người thật là quá ngạ lưu đó. Tiên sư phu nhân, người có nghe rõ không đó? Ta đang nói đến cái tên Cao Nha Nội cơ mà, sao lại biến thành ra là ta hạ lưu rồi? Lý Kỳ cảm thấy oan uổng quá, lướt mặt qua chỗ ngực tần phu nhân vài lượt. Thật là không công bằng. Tần phu nhân hậm hực nói: Các người đều là cá mè một lứa mà thôi. Mẹ kiếp, nhà đầu ngươi chưa có đọc sách bao giờ, chớ có dùng thủ đoạn thành ngữ thế chứ. Không đúng, ta hình như còn có việc nhờ nàng. Lý Kỳ sắc mặt thay đổi, đoạn cười ha hả nói: Phu nhân, chúng ta cứ đứng đây mãi cũng chẳng để làm gì, hay là vào phòng nói chuyện đi. Tần phu nhân sửng sốt cảnh giác hỏi: Ngươi bảo ta vào phòng làm gì? Kỳ thật, nhà đầu ngươi đang phòng sói đấy hả? Lý Kỳ ngại quá, cười hề hề nói: Thôi, ở đây nói chuyện cũng được. Mặc dù ngươi đi lại nhiều, nhưng phu nhân thuần khiết như ngọc, đi vững vàng, ngồi đoan trang, không có việc gì phải sợ. Hay là cứ vào trong nói đi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, không phải là ta sợ, còn nữa, ngươi mà còn muốn làm loạn như vừa nãy nữa thì ta, hiểu rồi, thì đổi ta chứ gì? Ngươi hiểu là tốt. Vẽ chuyện, với kinh tính cách của ngươi mà còn đòi vòng vo với ta, thực sự là tự chuốc lấy khổ. Lý Kỳ giơ tay ra cười nói: Mời phu nhân. Hai người đi tới phòng nghỉ, Lý Kỳ vừa rồi giải thích cho bọn Cam Nha Nội đến khô cả miệng, tiện tay rót luôn cốc trà trên bàn, làm một hơi hết sạch, hô to một tiếng: Đã... Ngươi sao vậy? Tần phu nhân trợn tròn mắt nhìn cái cốc trong tay của Lý Kỳ, ngượng đỏ mặt nói. Lý Kỳ sững sờ hỏi: Sao cơ? Tần phu nhân mặt bỗng đỏ bừng lên, trong lòng vừa ngại vừa tức, trừng mắt nhìn hắn rồi vội quay đi chỗ khác, la cả giọng hỏi: Sao người cứ thích lấy cốc uống trà vậy? Lý Kỳ đờ người ra, kinh ngạc hỏi: Lẽ nào phu nhân không uống trà bằng cốc? Tần phu nhân vẻ mặt biến sắc, xua xua tay nói: Thôi, coi như ta chưa nói gì. Nói rồi nàng lại thì thầm một câu: Dù gì thì cũng không phải là lần đầu. Lý Kỳ tai thính nghe rõ một câu nói vừa rồi, mắt sáng rực: Lẽ nào ta lại uống nhầm cốc? Đoạn bất giác đưa chiếc cốc lên mũi người, chỉ thấy phảng phất một mùi hương nhẹ nhẹ. Tần phu nhân trợn trừng mắt lên, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn vào nhau, sắc mặt như lửa đốt, tức giận nói: Tiện nhân, người tính làm gì vậy? Mẹ kiếp, mất kiểm soát quá đấy. Lý Kỳ mặt lạnh tanh không chút biến sắc nói: Ồ, không có gì, ta chỉ là thấy cái cốc này có mùi lạ, nhất định là những bọn nhân viên kia thấy ta không có ở đây đã cố tình lười biếng, lát ta sẽ đi tìm bọn chúng. Thật không thể chấp nhận nổi. Mùi lạ? Sắc mặt của Tần phu nhân đột nhiên trông rất lạ, toàn thân run lên bần bật. Khi thật, xem ra ta nói sai gì rồi. Sao ta cứ đứng trước phu nhân là lại nói sai như vậy nhỉ? Lý Kỳ vội hãng giọng, cố giận cười ha ha nói. Hờ đúng rồi, phu nhân, hôm nay người đến đây làm gì vậy? Tần phu nhân cố nén ý định xông đến tính sổ với Lý Kỳ, thản nhiên nói. Ta vốn muốn trốn ở đây yên tĩnh một chút, nhưng không ngờ là đây còn náo nhiệt hơn cả công ty. Nói rồi ý nhìn Lý Kỳ với vẻ trách móc. Lý Kỳ bị nàng nhìn mà suýt nữa thì hồn bay phách lạc, vội kiềm chế lòng mình nhếch mép nói. Sao lại nhìn ta? Có phải định nói là ta gây ra bao nhiêu chuyện thế để làm gì không? Tần phu nhân hừ một tiếng nói. Chẳng lẽ ta nói sai? Ta nói này, ngươi thứ nhất không thiếu tiền, thứ hai chẳng thiếu quyền, gia phụ ta làm quan nửa đời này cũng phải nghe lời ngươi rồi, ngươi hà tất phải sinh sự? Có lúc ta thật sự nghĩ mãi không ra. Lý Kỳ gãi đầu nói. Hơi phu nhân, nếu người muốn yên tĩnh thì trớ ra ngoài nữa, có cần thiết phải lấy ta ra làm cái cớ không? Lấy cớ? Lúc đầu là ai sống chết cũng phải nhờ ta giúp đỡ. Hơn nữa ta nói gì sai nào? Tần phu nhân giận dữ nói. Lý Kỳ trầm giọng xuống. Đương nhiên là sai rồi phu nhân. Người vẫn chỉ là hoa trong nhà kính, là tiên nữ trên trời, không biết nhân gian khốn khổ và bế tắc thế nào đâu. Tối hôm đó cũng tiếc là đứng trước mặt người lại là Trịnh Nhị Lang, chứ nếu là ta, thế nào cũng phải cho người biết thế nào là lễ độ. Ngươi, được. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc ta sai ở chỗ nào? Vương gia ta xin lắng tai nghe. Tần phu nhân tức giận đến mức bờ ngực nõn nà ưỡn cả ra, to bự, đẹp mê hồn. Ngươi thách ta nữa hả? Nói thì nói, tưởng ta sợ ngươi chắc. Lý Kỳ nghiêm giọng nói, phu nhân, chắc ngươi hiểu rõ. Từ giây phút Tứ Tiên Cư mở cửa khai trương lại đến nay, ta đã không còn đường lui nữa rồi. Ngươi thử nghĩ xem, từ bọn Thái Mất Đức, Vương Tuyên Ân, lúc đầu đến Trương Xuân Nhi, sau này thậm chí giờ còn thêm cả Vương Tướng. Có ai là ta động tới họ trước không? Đều là họ tự vác xác đến đấy chứ. À, cái này gọi là người tài bị ghen ghét đây mà. Nếu như ngươi không muốn bị quật ngã, thì chỉ còn cách tự làm cho mình mạnh lên. Nếu chỉ có một mình ta thôi, thì cũng mặc kệ hết. Nhưng vấn đề là ngoài ta ra còn có những người khác. Là Thất Nương, là Hồng Nô, là cả nghìn nhân viên của Tứ Tiên Cư, thậm chí gồm có cả phu nhân người nữa. Ta phải có trách nhiệm với mọi người, bảo vệ mọi người không bị tổn hại. Người nói người không muốn chịu khổ giống Thanh Chiếu Tỷ Tỷ, nên ta lại nghĩ, chính là vì như thế nên ta không thể thua, cũng không được phép thua. Bởi vì một khi ta thua rồi, hậu quả thế nào thì rõ đó. Ta cũng muốn cuộc sống như phu nhân, mong muốn chứ. Cùng Thất Nương ẩn cư tiêu dao, chỉ cần làm đôi uyên ương cùng nhau sống đến bạc đầu, hoặc là đi chu du khắp thiên hạ. Nhưng như vậy căn bản là không thể, đó là bởi hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Cường đạo Phương Lạp phía Nam vừa mới diệt, phía Bắc lại thêm họa mới. Thế đạo hỗn loạn vô cùng, cường đạo thảo cấu nhiều không kể xiết, ngay cả đến tính mạng còn không chắc có đảm bảo thì nói làm quái gì đến ước mơ. Câu nó rất hay là thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Ta mà chỉ vì có con mẹ nó bản thân mình, thì ta cần quái gì phải làm mấy cái việc tốn công mà vô bổ kia. Đầu ta có vấn đề chắc. Tần phu nhân nghe xong im lặng một hồi lâu, mãi một lúc sau mới thở dài nói, người nói cũng có lý. Nhưng ta cho rằng hồi đó người chớ có nóng vội như vậy. Lùi một bước trời cao biển rộng, như thế sẽ không đẩy ngươi vào cái tình cảnh không còn đường lui. Lý Kỳ tức giận nói, ta đâu có phải là thánh nhân, không thể việc gì cũng chỉ nghĩ cho người khác được, ta cũng phải có thứ mình theo đuổi chứ. Tần phu nhân tò mò hỏi, cái ngươi theo đuổi điều gì? Ta mà nói được ra thì ta nói con mẹ nó từ lâu rồi. Lý Kỳ cho thấy mình là một người ngoài, có đôi lúc cảm thấy bức bối, phải ôm bao bí mật ở trong lòng, không dám thổ lộ cùng ai, cho dù đó là người thân nhất. Đoạn cười với vẻ cô đơn, nói, thực ra cái mà ta theo đuổi cũng giống như phu nhân thôi, đều là một cuộc sống bình yên. Tần phu nhân trợn tròn mắt, cuộc sống bình yên, người cho có nói đùa chứ? Lý Kỳ lắc đầu nói, cũng không phải. Kết quả theo đuổi của chúng ta mặc dù giống nhau, nhưng cảnh giới thì lại hoàn toàn khác biệt. Vậy thì nói thế này đi, cái ta theo đuổi chính là để thỏa mãn sự theo đuổi của ngươi. Tần phu nhân sững người hỏi, thế là ý gì vậy? Thế mà cũng đòi là tài nữ cơ đấy, nghe đến thế mà không hiểu. Lý Kỳ nở đùa nở thật nói, phu nhân theo đuổi một cuộc sống bình yên, còn ta theo đuổi việc tạo ra một cuộc sống như thế. Đây cũng có thể nói là một loại quan hệ cung cầu. Tạo ra cuộc sống như thế. Phu nhân khẽ nhắc lại câu nói đó một lượt, trầm tư một lát, tỏ vẻ như đã hiểu. Lý Kỳ đảo mắt cười hề hề nói, sao nào, có phải là rất vĩ đại không? Người không phải cảm ơn ta đâu. Tần phu nhân có chút luống cuống, đoạn trợn mắt nhìn hắn nói, tao nói muốn cảm ơn ngươi lúc nào. Lý Kỳ cười ha ha, phu nhân, ta biết ngươi nói không là có, con người ngươi à, luôn luôn không chịu được việc nhận ân huệ từ người khác. Một khi thấy nợ người khác cái gì, ấy là mất ăn mất ngủ. Được rồi, vậy ta giúp ngươi, để ngươi trả ơn ta vậy. Thế này đi, cũng đúng dịp này ta khá bận rộn, Phong Nương Tử lại tu đạo thành tiên rồi. Vậy ngươi giúp ta viết nốt cái chuyện anh hùng xạ điêu đi. Ra mặt con người này, thật là dày hiếm có. Tần phu nhân thật hết chỗ nói, đoạn trả lời. Ngươi nói thì cũng không sai. Đúng là ta không thích bắt nợ người khác, nhưng ta đâu có nợ gì ngươi đâu. Lý Kỳ buồn rầu nói, vậy coi như là ta nợ ngươi đi, được chưa? Ngươi không thể thấy chết mà không cứu chứ. Ngươi cũng biết tình hình bên ngoài bây giờ như thế nào rồi đấy. Thế cho đáng đời ngươi. Tần phu nhân bưng miệng cười, rồi lại than nhẹ một tiếng nói. Thực ra, việc này không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là ta không thể giúp được. Ngòi bút của ta có nhiều điểm tương đồng với Lý Tỷ Tỷ, thuộc về phái uyển chuyển, còn ngòi bút của Phong Muội Muội thì lại khá sắc bén, phong cách hoàn toàn khác nhau. Mà đọc sách ý, thì ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Nếu như bây giờ mọi người đã phát hiện ra phong cách thay đổi thì chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu. Đến lúc đó càng làm khó cho ngươi. Tốt nhất là vấn đề cho Phong Muội Muội viết đi. Hình như nàng nói cũng có lý. Lý Kỳ mặt nhăn mày nhó nói. Vậy khác nào bảo ta đi cầu xin cô ta. Ôi, đến lúc đó không biết cô ta sẽ tra tấn ta như thế nào đây. Phu nhân, hay là mình diễn thử trước đi. Người tra tấn ta xem. Cô hút. Không tồi nha, phu nhân. Người tiến bộ nhanh đó. Thế mà đã hiểu ngay. Phu nhân, ta đang trên đường cút rồi đấy. Người chưa có kích động. Mau, đã đấm trà xuống. Nếu mà ném phải hoa thì không hay đâu. Nửa đêm, ở trang viên ngoại ô phía tây. Một tiếng kêu cao vút sung sướng từ trong nhà truyền ra. Cũng không biết là có phải sự va chạm đầy kích thích hầu chưa, hay là do mấy ngày quá bận đến mức không sức đâu mà chăm nom ba vị nữ nhân. Trong đầu của Lý Kỳ không hiểu do đâu dấy lên một ngọn lửa tà. Thế là sau một ngày bận rộn, hắn dẫn ra luật cốt dục với bộ mặt cười dâm đãng đi về trang viên. Một gương mặt xinh đẹp, một thân hình đẫy đà, lại thêm cái khí chất cao quý bẩm sinh, ánh mắt kiên nghị kèm theo chút lạnh lùng. Tất cả những thứ đó hòa quyện vào với nhau được thì quả là một báu vật ông trời ban tặng nhân gian vậy. Lý Kỳ chỉ có thể cảm thán rằng ông trời đối với hắn thật không tệ. Trận chiến kịch liệt này thật là lâm ly sảng khoái, đặc biệt là cái khoảnh khắc cuối cùng kia, thật là một hương vị người ngoài không thể nào hiểu được. Ố! Lý Kỳ trong lúc ngủ mê, một tay quào vào trong, nhưng chỉ quào thấy không khí, chỉ còn một chút hương thơm nhẹ nhàng còn sót lại. Đoạn từ từ mở mắt, chỉ thấy bên cạnh trống không. Người đâu rồi? Lý Kỳ khẽ lắc lắc đầu ngồi dậy, trong ánh trăng hắt vào nơi cửa sổ, chỉ thấy một bóng người mơ hồ đang cúi nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa. Bộ đồ ngủ tơ tằm trắng muốt hòa vào với ánh trăng, bờ tóc đen và dài như thác nước chảy trong đêm tối, cặp giò trắng nõn dưới ánh trăng càng thêm long lanh. Giữa khe hở hai cánh áo là một đường rãnh sâu lúc ẩn lúc hiện, còn có thể nhìn thấy trên bờ ngực đầy đặn một làn da trắng muốt. Cái thân hình đẫy đà với đường cong ấy lấp ló trong bộ áo tơ tằm, chỗ lồi chỗ lõm lung linh mê hồn, đẹp thật là quá đẹp. Mặc dù đã được nhìn vô số lần rồi, nhưng Lý Kỳ vẫn không khỏi sững sờ, lập tức chửi thầm, chết tiệt, nhà đầu Lý Kỳ ngươi càng sống càng tụt lùi rồi, ngay cả nữ nhân của mình có tâm sự mà một chút cũng không biết. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nghĩ về từ lúc sau khi từ Yến Kinh trở về, hắn rất ít quan tâm đến gia luật cốt dục. Cần nhớ rằng nàng vừa mới thoát ra khỏi giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, cả về thể xác và tinh thần đều bị dày vò không ít. Với nỗi khổ đó, nếu như không tự mình trải nghiệm thì khó mà hiểu được. Vì thế gia luật cốt dục lúc này càng cần có người bên cạnh an ủi. Vậy mà Lý Kỳ lại xem nhẹ việc này. Tự trách móc mình một hồi, Lý Kỳ mặc quần áo, đoạn cầm theo một tấm chăn mỏng, bước xuống, đi tới cạnh gia luật cốt dục. Có lẽ là do nàng ta đang tập trung suy nghĩ, mà cứ thở thẫn như vậy. Mãi đến khi Lý Kỳ choàng tấm chăn đó lên người nàng thì mới thấy nàng phản ứng. Huynh, sao huynh đã tỉnh rồi? Gia luật cốt dục sững người quay đầu lại, thấy Lý Kỳ thì không khỏi kinh ngạc nói. Lý Kỳ vừa mới há miệng định nói thì bỗng thấy một dòng nước mắt ánh lên trên khuôn mặt trắng ngần, buột miệng hỏi. Muội khóc ư? Gia luật cốt dục luống cuống vội lau nước mắt, hoang mang nói. Không, chỉ là muội. Lý Kỳ động lòng, quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay nõn nà của nàng, thấy mềm mại nhưng lại lạnh ngắt, thì dịu dàng nói. Là do những lời hôm nay của Cao Nha Nội có phải không? Thằng nhãi đó đúng là thứ lỗ mãng. Gặp đâu nói đấy. Muội chưa có chấp y. Gia Luật Cốt Dục giững người lại, lắc đầu, buồn bã nói. Ngũ đệ của ta ngày xưa cũng giống người đó. Chỉ là bây giờ, ôi. Vậy là muội nhớ nhà sao? Lý Kỳ lại hỏi. Nhà? Gia Luật Cốt Dục cười chua xót nói. Giờ đây, muội đã nhà tan cửa nát rồi. Cho dù có nhớ thì cũng không biết nên nhớ thế nào. Kể cũng đúng. Lý Kỳ bất giác thở dài một tiếng cười nói. Thực ra muội căn bản không cần phải nhớ. Bởi đây chính là nhà của muội. Gia đình trước kia mặc dù không còn, nhưng chẳng phải là chúng ta đã hợp thành một gia đình mới sao? Gia đình mới? Gia Luật Cốt Dục toàn thân run rẩy, thấp thỏm lo lắng hỏi. Quan nhân, huynh sẽ bán ta cho người khác sao? Lý Kỳ ngớ người ra, biết là cái câu nói vô ý lúc trưa của mình đã làm tổn thương nàng, trong lòng không khỏi hối hận, không đáp mà hỏi ngược lại. Cốt Dục, muội có biết vì sao nước kim ngày đó lại dâng muội cho ta không? Gia Luật Cốt Dục thấp ánh mắt nói, chẳng phải là quan nhân lần trước đã nói với muội rồi sao? Người dâng muội cho huynh là muốn nhân điều này phá hoại quan hệ của Kim Tống, hơn nữa người đó là kẻ thù của quan nhân. Lý Kỳ gật gật đầu cười nói, muội nói không sai, tài ở này chính là nhịp cầu nối quan hệ hai nước Kim Tống. Mỗi một lời nói cử chỉ đều có thể đem lại kết quả hoàn toàn khác nhau. Nằm cạnh ta là một tiểu gián điệp đây. Gia Luật Cốt Dục vội giải thích, quan nhân, muội. Lý Kỳ không đợi nàng nói hết liền cười nói, lẽ nào muội không muốn báo thù sao? Gia Luật Cốt Dục định mở miệng nhưng chẳng biết nên nói gì. Đương nhiên là nàng muốn báo thù. Nỗi hận thù của nàng đối với người nữ chân không thua kém bất kỳ người nước Liêu nào khác. Lý Kỳ khẽ nói, ta biết muội hận, ta cũng hiểu nỗi hận của muội. Sở dĩ ta dẫn muội về là vì ta không lo lắng điều này, bởi vì trước sau gì ta cũng sẽ giúp muội báo thù. Gia Luật Cốt Dục kinh ngạc hỏi, ý huynh là? Lý Kỳ cười nói, có một câu, núi không thể có gai hai hổ. Tống Kim trước sau gì cũng sẽ có một trận quyết chiến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tin rằng với những sự hiểu biết của muội về người nữ chân, muội chắc hẳn còn hiểu rõ hơn ta. Gia Luật Cốt Dục tuyệt đối không thể ngờ rằng lời này lại nói ra được từ miệng của một người lúc nào cũng chủ trương Tống Kim giao hảo. Ngoài ra nàng cũng không nghĩ là Lý Kỳ lại nói trắng ra như thế thì không khỏi ngạc nhiên. Sao huynh lại nói với muội? Lý Kỳ đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên mắt của nàng, rất mực chân thành nói, bởi vì là ta yêu muội, cho nên ta tin muội. Gia Luật Cốt Dục ngẩn người, nàng lại thẫn thờ nhìn Lý Kỳ một hồi lâu, đoạn nước mắt trào ra, rồi chợt giang tay ôm tới. Điều khó xử nhất là đã xảy ra. Lý Kỳ vốn đang ngồi xổm, nhất thời chưa thể vững, cho nên đã bị Gia Luật Cốt Dục nhào vào làm ngã lăn ra. Một nam nhân bị nữ nhân vật ngã lăn ra, thậm chí bị hai lần như thế với cùng một nữ nhân, thì thật không biết là rốt cuộc là bi ai hay là hạnh phúc đây. Ai ôi! Lý Kỳ đau đớn kêu lên một tiếng. Gia Luật Cốt Dục cũng không nghĩ là Lý Kỳ lại dễ bị đầu như thế thì cuống quyết nói, xin lỗi. Nói rồi định đứng lên. Lý Kỳ đột nhiên ôm chặt lấy nàng, không để nàng đứng dậy, cười hì hì nói, xem ra vừa rồi chưa cho muội ăn no, là lỗi của phận làm phu đây. Gia Luật Cốt Dục mặt nóng bừng lên, hai tay bỗng ôm lấy cổ của Lý Kỳ, trong mắt tràn đầy tình yêu thương. Mặc dù nàng đã từng là người đàn bà của kẻ khác, nhưng đó chỉ là hôn nhân chính trị, chứ không phải là một cuộc hôn nhân có được trên cơ sở tình cảm. Thế nên có thể nói rằng nàng chưa từng được nếm trải hương vị của tình yêu. Nhưng đúng vào lúc này đây, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của nàng như đang nói với người đem đến cho nàng hương vị của tình yêu rằng, quan nhân, xin đa tạ. Chữ cuối cùng chưa kịp nói thì một đôi môi nồng ấm bao trọn lấy đôi môi đỏ thắm gợi cảm của nàng. Hôm sau, chỉ thấy con đường từ ngoài ô phía tây vào nội thành cuộn bọc khói bụi mù. Hai chú ngựa phi nhanh sóng bước trên đường, không lúc nào rời nhau. Thật là, biết rõ là ta cưỡi ngựa không lợi hại bằng ngươi, còn cố tình để ta theo sau hít bụi. Lý Kỳ che miệng, vẻ mặt u ám thầm nghĩ. Trải qua cuộc tâm sự và vài cuộc mây mưa tối qua xong, Gia Luật Cốt Dục tươi tắn lên nhiều, lại đồng ý với cái thằng đần Mã Kiều so kè kỹ thuật cưỡi ngựa nữa. Chả cần phải nói, kỹ thuật của Gia Luật Cốt Dục thật là đáng gờm, lại có thể phân thắng bại với Mã Kiều. Đây là sức mạnh của tình yêu đó mà. Cả quãng đường đuổi nhau, ba người cũng đã tới quân khí giám. Lúc này, tất cả những người đứng đầu quan trọng của quân khí giám đều đã có mặt đầy đủ. Bọn họ hôm qua đã nhận được thông báo rằng hôm nay phải đến đây dự một cuộc họp. Dù sao thì họ cũng đã quen rồi. Bởi vì từ khi Lý Kỳ nhậm chức tới nay, cũng đã mở ra 3 cuộc họp rồi. Mà 3 lần họp trước đều là thanh lọc nội bộ, chỉnh đốn công việc. Lý Kỳ uống một hớp trà, đoạn nhìn lướt qua đám người một lượt, cười nói: "Các vị có biết mục đích cuộc họp hôm nay không?" Mọi người rối rít lắc đầu. Lý Kỳ lại cười, nói tiếp: "Vậy các vị đều nghe nói đến Túy Tiên Cư rồi chứ? Đây chẳng phải là nói thừa sao? Đến nay trong kinh thành có ai mà không biết Túy Tiên Cư chứ?" Mọi người lại rối rít gật đầu, nhưng trong mắt kẻ nào kẻ nấy thì đều rất hoang mang. Bọn họ không biết vì sao Lý Kỳ lại hỏi cái câu ngu xuẩn thế. "Các người đừng sợ. Ta cũng chẳng bảo các người tới Túy Tiên Cư phục vụ đâu." Lý Kỳ cười ha hả rồi lại nói tiếp: "Vậy các người có biết tại sao Túy Tiên Cư lại có thể phát triển đến ngày hôm nay? Hay nói cách khác là có thể trường thịnh bất suy không?" Đám người sững sờ. Một người bỗng nói: "Món ăn ở Túy Tiên Cư là ngon nhất." Lý Kỳ cười nói: "Chẳng đều là ăn mặn và ăn chay sao? Tiểu lầu nào mà không có?" Lại có người nói: "Túy Tiên Cư có thiên hạ vô song là vô song hiện nay, lại được phong làm ngự tiểu, việc kinh doanh đương nhiên là phát đạt rồi." Lý Kỳ lại nói: "Chẳng phải là rượu sao? Người biết nấu rượu đầy ra cái kia." "Nhưng người ta không nấu ra được thiên hạ vô song mà." Lý Kỳ gật đầu nói: "Không sai. Bọn họ không nấu được, nhưng bọn họ có thể đến học được." "Ha, chẳng lẽ giám sư sẵn sàng dạy người khác nấu thiên hạ vô song sao?" "Đương nhiên là không muốn." Lý Kỳ đứng dậy nghiêm mặt nói: "Mặc dù vui một mình không hay bằng vui chung, nhưng thiên hạ vô song lại là căn bản của Túy Tiên Cơ. Giả dù có người khác học được rồi, thì việc làm ăn của Túy Tiên Cơ ắt sẽ giảm sút không nhỏ. Thế nên ngay từ đầu ta đã bảo mật kỹ lưỡng, thiên hạ vô song, cho dù là bất kể một thợ nấu rượu nào trong xưởng rượu của Túy Tiên Cơ, họ cũng không thể tự mình nấu ra được. Không chỉ có thiên hạ vô song, mà còn cả những món như là bánh mì kẹp thịt, vịt quay đều có chế độ bảo mật kỹ càng. Đây chính là nguyên nhân trọng yếu để Túy Tiên Cư giữ vững vị trí đầu bảng ở cái thành Biện Kinh này. Các người đã rõ mục đích của cuộc họp hôm nay rồi chứ?" Ngô Kỳ nói: "Chẳng lẽ là giám sự muốn chúng thần bảo mật nghiêm ngặt quá trình chế tác tất cả các loại vũ khí trong quân khí giám?" "Không sai." Lý Kỳ cười nói. "Ích kỷ thông thường sẽ bị cho là một từ có nghĩa xấu, nhưng con người thì ai cũng có ích kỷ cả. Đó là thiên tính, không thể phủ nhận. Không có người nào không có ích kỷ, mà gia đình, quốc gia đều do con người tổ hợp thành, cho nên ích kỷ cũng là thiên tính của một quốc gia. Tuy nhiên cái ích kỷ cá nhân khi đối diện với cái ích kỷ quốc gia thì nên lấy cái ích kỷ quốc gia làm đầu. Có câu da mà không có, lông mọc ở đâu, nước mà mất rồi, các người đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Cho nên các ngươi phải nhớ rằng tất cả đều phải lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Chỉ khi quốc gia cường thịnh, các người mới có thể tốt lên. Trí tuệ của thợ thủ công Đại Tống ta là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô đối. Binh khí Đại Tống ta cũng bỏ xa những nước khác. Đây là ưu thế của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nắm lấy ưu thế này. Điều này cũng giống việc tại sao Túy Tiên Cư phải tiến hành bảo mật thiên hạ vô song vậy. Nhưng giả dù có một ngày binh sĩ nước khác lấy trí tuệ của thợ thủ công Đại Tống ta kết tinh lại để tàn hại chính binh sĩ bách tính Đại Tống, thì tội của quân khí giám chúng ta là trời không dung, đất không tha. Và mỗi người trong quân khí giám đều là tội nhân thiên cổ của Đại Tống ta. Chúng ta quyết không thể làm thứ cái thứ tội nhân thiên cổ đó." "Hay. Nói hay quá. Hay nhất cái chỗ không làm tội nhân thiên cổ." Lời của Lý Kỳ vừa dứt thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng cười chói tai. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đám lác đác vài người. "Thằng nhãi ngươi lại đến quấy rầy rồi. Đây chẳng phải là phá hỏng uy phong của ta sao?" Lý Kỳ vội tiến lên hành lễ. "Vi thần bái kiến hoàng thượng." "Hoàng thượng?" Đám người không ai không kinh hãi thất sắc. Trong đó có rất nhiều người trước nay chưa bao giờ được gặp hoàng thượng thì nhất thời ngây ra như phỗng, sợ hãi, choáng váng. Tần Cối là người phản ứng đầu tiên tiến lên phía trước hành lễ. Những người còn lại sau đó mới định thần, lại lũ lượt hành lễ, hô to vạn tuế. Cần biết rằng thời cổ đại, không cần biết là hôn quân hay là minh quân, thì cũng là đại diện cho chân mệnh thiên tử, là một thứ tượng trưng về tinh thần. Những người dân thường nếu như có thể gặp mặt hoàng thượng thì e rằng về nhà phải thắp ngay vài nén hương lớn, cảm tạ ân huệ của ông trời. Đương nhiên điều này đối với những người hậu thế như Lý Kỳ thì hoàn toàn không tồn tại. Trong lòng còn đang oán giận cái tên hoàng thượng này thật là đến làm phiền quá. Tổng Huy Tổng hôm nay không dẫn nhiều người tới, chỉ có Lương Sư Thành và mấy tên hộ vệ. Ông ta cười nói: Các người đứng dậy cả đi, không cần đa lễ." Lý Kỳ đứng thẳng người lên, ngần ngại hỏi: "Hoàng thượng, hôm nay người đến đây có việc gì sao?" Tổng Huy Tổng nghiêm mặt lại hỏi: "Sao nào, lẽ nào trẫm không thể đến sao? Tiểu tử ngươi lần trước còn cầu xin trẫm trực tiếp quản lý quân khí giám cơ mà. Nếu như đã như vậy thì trẫm đương nhiên muốn đến xem tình hình như thế nào. Điều này không gây trở ngại gì cho ngươi đó chứ? Mẹ kiếp, đương nhiên là gây trở ngại rồi. Thằng nhãi ngươi ở đây thì làm sao mà ta giao uy được nữa? Lý Kỳ trong bụng chửi thầm, nhưng miệng thì cười ha hả nói. Hờ, đương nhiên là không rồi. Hoàng thượng đến đây, ấy là cổ vũ cho sĩ khí của chúng thần vậy. Những người còn lại hùa theo phụ họa, thi nhau nịnh nọt tâng bốc, liên miên không dứt. Tống Huy Tông xua xua tay nói. Ai, được rồi, được rồi. Những lời này không cần phải nói nữa. Hôm nay trẫm chỉ muốn đến xem thế nào, chứ không có ý gì khác. Người nói tiếp đi. Trẫm vừa rồi có nghe được một ít, thấy người ta nói rất có lý. Các người cũng ngồi cả đi, không phải đứng như vậy đâu. Ông ta nói xong liền ngồi vào chỗ chính giữa rồi nhìn Lý Kỳ giơ tay ra hiệu hắn tiếp tục. Hoàng thượng ở đây thì đám người kia nào dám ngồi, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, chả ai ngồi cả. Xem ra thằng cha này còn dây dưa ở đây không chịu đi rồi. Lý Kỳ thầm than vãn, đoạn nhìn những người còn lại nói. Hoàng thượng cho phép ngồi thì ngồi đi, hay là muốn kháng chỉ đó. Soạt soạt soạt, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh chỉ có Lý Kỳ và Tần Cối là đang đứng ở chính giữa, những người còn lại đều đã ngoan ngoãn ngồi xuống. Xem ra ông mày nói cả trăm câu, không so được với một ánh mắt của hoàng thượng. Trong lòng của Lý Kỳ dâng lên một nỗi buồn bực khó nói, đoạn hắng giọng nói tiếp. Mọi người đều biết, gốc gác của một quốc gia là bách tính, mà quân đội là để bảo vệ bách tính. Quân đội lại do binh sĩ tổ hợp mà thành, mà binh khí, áo giáp lại dùng để bảo vệ binh sĩ. Hay nói cách khác, sự hay dở của binh khí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gốc gác của một quốc gia. Mà quân khí gián chúng ta lại phụ trách chế tạo binh khí, do đó có thể thấy được tầm quan trọng lớn lao như thế nào của quân khí gián. Thậm chí có thể nói, quân khí gián chính là gốc gác của Đại Tống ta vậy. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, thở dài và nói, thế cho nên, trọng trách đặt trên vai các ngươi tuyệt đối không nhẹ hơn bất cứ người nào, là bởi các ngươi gánh vác sự an toàn, tôn nghiêm và vinh quang của một quốc gia. Đồng thời, đây cũng là sứ mệnh mà ông trời giao phó cho các ngươi. Các ngươi phải cảm thấy tự hào vì được đứng trong hàng ngũ quân khí giám. Những lời nói thâm đẫm màu sắc tuyên truyền này tức khắc khiến cho mọi người cảm kích vô cùng. Dù gì thì cái cảm giác được người khác xem trọng thật là tuyệt. Hay, nói hay lắm. Các ngươi đều là dương cột của Đại Tống ta vậy. Tống Huy Tông phấn khích kêu lên. Những người kia nghe xong thiếu chút nữa là nước mắt tuôn trào. Giành được sự tán dương của hoàng thượng thì đâu là một việc dễ dàng gì. Lý Kỳ lại tiếp tục nói. Nếu như phục pháp bí truyền của Thiên Hạ Vô Song bị người khác đánh cắp thì đó cũng chỉ là tổn thất riêng của Tiểu Lầu Túy Tiên Cư mà thôi. Nhưng nếu phương pháp chế tạo vũ khí của Đại Tống ta mà bị đánh cắp thì đó là tổn thất của cả Đại Tống. Điều này khiến chúng ta không thể không lưu ý. Bởi không phải các người đang đứng trước mặt người thân, cũng chẳng phải đang đứng trước mặt quân khí giám, mà là đang đứng trước mặt một quốc gia. Cho nên công tác bảo mật đối với quân khí giám mà nói là trọng yếu của trọng yếu. Nếu như công tác bảo mật không làm tốt thì nguy hiểm luôn luôn tồn tại. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao ta thỉnh cầu hoàng thượng trực tiếp quản lý quân khí giám. Còn nữa, ta muốn xây dựng quân khí giám thành một tổ chức thần bí nhất Đại Tống. Tổ chức thần bí? Mọi người đều sửng sốt, mang lên đây. Lý Kỳ đột nhiên hướng về phía hộ vệ ngoài cửa nói. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy ba tên hộ vệ tên nào tên ấy trong tay cầm một đống tài liệu dày cộp. Bọn họ trước tiên hành lễ với Tống Huy Tông, sau đó phân phát số tài liệu trong tay cho mọi người. Tống Huy Tông cũng nhận lấy một tập. Lý Kỳ nói, đây là một bộ quy tắc bí mật chế tạo của quân khí giám chúng ta. Mỗi một người trong quân khí giám đều phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc đã được chế định trong đó. Người nào vi phạm nhẹ thì bị tước quan tịch, nặng thì chịu cực hình vì tội phản quốc. Mọi người nghe xong, lập tức mặt xanh mày lét, tay cầm tài liệu mà bắt đầu run lên lẩy bẩy. Sự cực hình thì không phải là chuyện đùa rồi. Lý Kỳ nhìn lướt qua đám người một lượt, cười ha hả nói, hơ hơ, các người chớ có sợ hãi, đây là điều cần thiết, cho nên các ngươi nhất định phải cố gắng hết sức, nhất quyết không được khoe mẹ anh hùng. Đôi khi sự nhường nhịn của các ngươi lại là một đại công đó. Các ngươi nhất định phải thận trọng làm theo bộ quy tắc này. Nếu như cảm thấy mình không làm nổi thì ngay bây giờ vẫn còn có cơ hội rút lui. Yên tâm là các ngươi tự động rút lui, chứ không phải là bị khai trừ. Cho nên ta sẽ thương lượng với những nhà môn khác điều động các ngươi đến đó. Tuy nhiên một khi các ngươi đã ký vào giao ước bảo mật này rồi, không thể rút lui được nữa. Các ngươi cũng chớ mang tâm tưởng cầu may trong làm việc. Khi ta đã có thể định chế ra bộ quy tắc này rồi, thì đương nhiên là tuyệt đối nắm chắc quy định thưởng phạt trong đó. À, còn một điểm nữa. Mặc dù hoàng thượng ở đây, nhưng các ngươi cũng không cần băn khoăn nhiều. Nhất định không nên vì điều này mà ảnh hưởng đến quyết định của bản thân, để tránh hại mình, hại nước. Tống Huy Tông có đôi chút sững sờ, nhưng cũng gật đầu thể hiện quan điểm. Lý Kỳ nói không sai. Các ngươi nhất định phải tự lượng sức mình, thận trọng quyết định. Bất luận các ngươi lựa chọn như thế nào, trẫm đều ủng hộ. Ông ta nói rồi như nghĩ ra điều gì đó, đoạn nhìn Lương Sư Thành với một vẻ kỳ quái. Cao mày nói, Lương Ái Khanh, hình như ngươi không thuộc quân khí giám. Ý gì vậy? Lương Sư Thành sững người lại ngơ ngác nhìn Tống Huy Tông. Tống Huy Tông xua xua tay nói, hay là các ngươi cứ ra ngoài đợi chậm đi. Lương Sư Thành tủi thân đến mức suýt bật khóc, nhưng chẳng dám cãi lại, cúi đầu đáp, tuân mệnh. Nói rồi đi thẳng ra ngoài, đi qua chỗ Lý Kỳ cũng không quên gửi gắm một ánh mắt u sầu. Mẹ kiếp, cái này ngươi không thể trách được ta, có phải là ta đuổi ngươi đâu? Lý Kỳ dùng mình một cái, khóe miệng giật giật, cố nén cho khỏi bật cười. Mọi người thấy Tống Huy Tông tự mình làm gương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chăm chú đọc tài liệu. Lý Kỳ cũng không rục rã bọn họ, chợt thấy Ngưu Cao đứng trước cửa ra dấu tay với mình, nên cũng bước tới. Ngưu Cao tiến sát lại nói khẽ, bộ soái, địa điểm đã tìm xong rồi. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi nói, vậy người thì sao? Người thì cũng chọn xong rồi, kẻ nào kẻ đó đều là thợ lành nghề, lý lịch thì bọn ta cũng tìm hiểu kỹ càng rồi, đều trong sạch cả. Tốt lắm. Lý Kỳ cười rồi gật đầu nói tiếp. Này Ngưu Cao, ta phát hiện rằng thằng nhãi ngươi rất phù hợp làm cái nghề thám tử này đó. Ngưu Cao chợt căng thẳng vội nói, bộ soái, ta đây là phụng mệnh hành sự, kỳ thực vẫn thích ở trong quân doanh tập luyện hơn, huống hồ thân hình ta thô tiền, không thích hợp cái nghề thám tử đâu. Lý Kỳ nhớn mày nói, thám tử mà cần phải xem thân hình à? Ngưu Cao nhếch môi cười hề hề nói, thì tử là nhỏ, nếu không thì đã gọi là thám phụ rồi. Lý Kỳ cười mắng nói, thôi cốt, bị trước tuân mệnh. Ngưu Cao ba chân bốn cẳng chuôn thẳng ra ngoài. Một hồi lâu sau mọi người rốt cục cũng đọc xong. Lý Kỳ cũng quay lại đại sảnh, giơ tay cười nói, được rồi, đã đến lúc các người đưa ra quyết định rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nhiên một người đứng lên chắp tay nói, hoàng thượng, giám sự, hạ quan trên có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, thực sự không thể đảm đương trọng trách này, vì vậy xin được rút khỏi quân khí giám. Lý Kỳ gật đầu cờ nói, được, bây giờ ngươi ra chỗ quan chủ bạc, tức là chức quan chuyên quản lý công văn, đăng ký, ta sẽ sớm điều ngươi sang bộ phận khác, đa tạ giám sự. Người đó lại hướng sang hoàng thượng hành lễ, sau đó khom người lui ra ngoài. Có người đi đầu, liền có thêm bốn người nữa cũng xin rút lui. Lý Kỳ đều vui vẻ đồng ý, cuối cùng có cả thầy bảy người rút lui. Nhưng với Lý Kỳ mà nói, nếu như không có ai xin rút lui, thì hắn mới không thể yên tâm. Sau đó hắn lại sai người ghi chép tỉ mỉ thông tin những người còn lại, lập thành một hồ sơ bí mật. Lý Kỳ biết rằng trong bộ quy tắc có nhiều điểm không công bằng cho bọn họ, nhưng bù lại hắn lại tăng bổng lộc tương ứng để bù đắp. Đãi ngộ cao cũng là một nguyên nhân quan trọng để nhiều người quyết định ở lại. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tống Huy Tông vỗ vai Lý Kỳ, cười ha hả nói, Lý Kỳ, ngươi quả là rất có nghề, chậm không nhìn lầm ngươi mà. Lý Kỳ khiêm tốn đáp, hoàng thượng quá khen rồi, vi thần cũng chỉ là muốn làm đến đâu tốt nhất có thể thôi. Tốt, tốt, tốt. Tống Huy Tông lại nói, vậy tiếp đến ngươi tính làm gì? Lý Kỳ đáp, bẩm hoàng thượng, đợi sau khi xưởng chế tạo sửa chữa xong, vi thần dự định sản xuất trên quy mô lớn, nghiên cứu phát triển vũ khí. Ngoài ra, cao thái úy cũng giúp vi thần liên hệ với đại thần các nước Cao Ly, Thổ Phiên. Đợi bọn họ đến kinh, chúng ta có thể ngồi lại lắng nghe nhu cầu của bọn họ, chế tạo vũ khí phù hợp với bọn họ, hòng kiếm được hợp đồng mua bán. Tổng Huy Tông thực ra cũng muốn hỏi chính là vấn đề này, thầm nghĩ, tên tiểu tử này quả nhiên thật là thông minh. Đoàn cười nói, việc ở quân khí giám cố nhiên là quan trọng, nhưng người cũng chớ có bỏ bê cái công việc công cuộc kiến thiết kinh tế đó. Giai đoạn đầu của cuộc kiến thiết này, quốc khố đã phải chịu áp lực rất lớn. Mấy ngày qua, tam tỳ thường xuyên tìm trẫm kể khổ đó. Kể khổ, chó chết. Rõ ràng là muốn báo thù ông mày. Thằng nhãi người có nghèo nữa thì cũng không đến mức không chịu nổi mấy ngày này chứ. Lý Kỳ cười nói, hoàng thượng xin cứ yên tâm. Đợi qua vài ngày nữa, đại hội xây dựng sự nghiệp lần một sẽ được tổ chức ở thương vụ cục. Đến lúc đó tin rằng sẽ thúc đẩy thành công nhiều cơ hội. Hoàng thượng nếu rảnh rỗi thì có thể đến dự xem. Tống Huy Tông cười ha hả gật đầu nói, để xem đã. Lý Kỳ bỗng nhớ ra được một việc, đảo con ngươi một lượt, đoạn xoa tay cười nói, hoàng thượng, vi thần có một việc muốn hỏi thăm người. Chuyện gì? Lý Kỳ cười hề hề nói, là thế này, ở Thái Sư Học Viện có một vị giáo viên mấy ngày nay đều không lên lớp. Vi thần là phó viện trưởng, trong lòng thực sự lo lắng, đã từng đến nhà cô ta, nhưng theo như lời của nha hoàn cô ta, thì vị giáo viên đó đã đến chỗ Lý Sư Sư cô nương rồi. Người xem, dù gì thì Lý Sư Sư cũng là nữ nhân của hoàng thượng, đừng đừng là một nam nhân như hắn mà tùy tiện chạy tới chỗ đó thì e rằng khó tránh khỏi phiền phức. Giáo viên nào, người nói thẳng luôn là Phong Đương Tử đi cho xong. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu, Tống Huy Tông vừa cười vừa nhìn hắn có vẻ dò xét. Lý Kỳ bị soi đến hoảng sợ hỏi, Hoàng thượng, lẽ nào Vi thần nói sai rồi? Tống Huy Tông trêu lại, hề, có thực chỉ là lo lắng. Vâng, đương nhiên. Lý Kỳ tất nhiên không dám mặt mũi nào dẫn mắt thẳng là vội đi tìm Phong Hy Nô về giúp việc riêng cho mình. Tiểu tử ngươi chưa có nói thật, có câu yểu điều thục nữ, quân tử hào cầu, ngươi sợ cái gì, hả? Lý Kỳ sững người lại vội nói, Hoàng thượng, ngươi hiểu lầm rồi, thần và Phong Hy Nô hoàn toàn trong sạch. Tống Huy Tông hừ một tiếng nói, nếu như trẫm đã hiểu lầm, thì ngươi đi cầu xin người khác đi. À đúng rồi, vài ngày trước trẫm đã đứng trước văn võ trong triều hứa gả công chúa cho nhà ngươi rồi, ngươi cũng không cần phải đi tìm nữa. Lý Kỳ kinh hãi nói, hey, Hoàng thượng, ngươi đang nói đùa đó chứ. Vua không nói chơi. Tống Huy Tông cười ha hả đi ra ngoài. Vua không nói chơi. Lý Kỳ sững người lại, đoạn lập tức đuổi theo nói, Hoàng thượng đợi vi thần. Người thực sự là hiểu lầm rồi. Hơn nữa vi thần nghe nói công chúa còn đang bị thành niên mà. Người nói cái gì? Ơi, khỉ thật, lại nhớ miệng rồi. Cách ngoài ô phía tây 50 dặm, những dãy núi hiểm trở xanh rì, đỉnh núi thoát ẩn thoát hiện trong sương khói, cây cối xum xuê rậm rạp, bầu trời trong xanh thăm thẳm, điền vào đó là những đám mây bồng bềnh tạo nên một bức tranh sơn thủy tao nhã. Lúc này có một đội nhân mã đang đi trong rừng. Rừng, rừng, rừng, đây mà là đường dành cho ngựa đi hả? Rõ ràng là đường dành cho người. Lý Kỳ cưỡi trên lưng ngựa về mặt buồn bực quả quyết nói, Ngưu Cao vội đáp, bộ soái, đây là đường dễ đi nhất rồi đấy ạ. Điều này thì ta biết, thế nên ta mới nói đây là đường dành cho người, không phải dành cho thứ động vật cấp thấp như ngựa đi. Ngưu Cao gãi đầu chả hiểu gì. Mã Kiều thở dài nói, Ngưu Cao, sao ngươi không biết điều gì cả? Kỹ thuật cưỡi ngựa của bộ soái chẳng phải là ngươi không biết. Những cái thú bốn chân thì bộ soái bó tay, còn đừng nói đối với chúng ta mà nói thì đã đủ rộng rồi, nhưng với bộ soái thì thật là nửa bước cũng khó đi. Ngưu Cao lúc này mới ngộ ra vội nói, bộ soái, thật là xin lỗi quá. Xin cái cục quấy. Lý Kỳ giận dữ mắng một câu rồi lại hướng con mắt tức giận về phía Mã Kiều nói, Mã Kiều, thằng nhãi người lúc nào cũng học được cách nói tiếng người ha. Bản soái lần này nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chẳng phải là ngươi thích cưỡi ngựa sao? Vậy bản soái phạt tất cả các ngươi xuống ngựa mà đi bộ đi. Mã Kiều trợn tròn mắt nói, hey, biết là sẽ thế mà. Quân lệnh như sơn. Cả đám người đều lục tục xuống ngựa. Lý Kỳ vừa xuống ngựa liền quẳng dây cương cho Mã Kiều, còn mình thì chạy về phía Gia Luật Cốt Dục cười hì hì nói, Cốt Dục, để ta đỡ muội. Ai ôi, chết ta rồi. Vừa nói chưa dứt lời thì Lý Kỳ đã chợt chân cắm mặt về phía trước. Gia Luật Cốt Dục nhanh tay nhanh mắt tiến lên phía trước đỡ gọn lấy hắn, cứu cho hắn một bàn thua trông thấy, lo lắng hỏi han, quan nhân huynh ổn chứ? Nguy hiểm thật. Lý Kỳ vỗ vỗ ngực thở dài một hơi. Gia Luật Cốt Dục mỉm cười nói, cứ để muội đỡ huynh vậy. Vậy cũng được đó, phù thề với nhau thì nên đỡ đần. Lý Kỳ khoác một tay lên vai Gia Luật Cốt Dục, đoạn ngửi thấy một mùi hương tự nhiên phảng phất, nhất thời hồn bay phách lạc nói to, xuất phát. Đoàn người đi được chừng 5 dặm, bỗng nhiên có hai người đàn ông mặc áo xanh xuất hiện sau hai cây lớn bên đường. Mã Kiều sắc mặt căng thẳng tiến lên một bước hét lớn, các người lại. Ngưu Cao vội nói, người một nhà, người một nhà. Y phải giải thích ngay vì sợ Mã Kiều xông lên xử lý hai người đó. Hai người kia chắp tay nói, tiểu nhân tham kiến bộ soái. Lý Kỳ gật gật đầu nói, tất cả vẫn ổn chứ. Người bên trái đáp, tối qua có mấy thợ săn muốn vào núi săn bắt nhưng đã bị chúng thần đuổi đi rồi, còn lại đều ổn cả. Tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé. Vâng, thôi lùi đi. Trong chốc lát cả hai người biến mất vào trong rừng. Mã Kiều vẫn đang ngớ người tò mò hỏi, ê, bộ soái, thế này rốt cuộc là sao? Lý Kỳ giận nói, đã nhớ là vừa rồi còn có người nói với ngươi là chúng ta đang đi đâu rồi cơ chứ nhỉ? Mã Kiều gật đầu nói, người nói đi đến căn cứ quân sự bí mật. Thằng nhãi người cũng biết căn cứ quân sự bí mật cơ đấy, đương nhiên thì phải có người canh gác rồi. Mẹ kiếp, thôi đừng nhiều lời, mau đi thôi. Đoàn người lại đi một quãng chừng tiêu hết một bữa cơm. Trên đường tầng tầng lớp lớp kiểm soát khiến cho Mã Kiều và Gia Luật Cốt Dục mắt tròn mắt dẹt. Ngưu Cao dẫn Lý Kỳ đi tới một chỗ vắng vẻ, chỉ thấy bốn phía là núi non bổ vây, ở giữa có một hồ nhỏ, mặt hồ lan tăn gợn sóng, không khí trong lành, cảnh sắc mê người. Bên trái hồ là một đám binh lính đang đéo đéo đục đục như thể là đang xây dựng nhà xưởng gì đó. Lý Kỳ hỏi, thế những thợ thủ công đâu? À, bộ soái, xin được hạ quan. Ngưu Cao dẫn Lý Kỳ cùng một đám người đi đến một cái hang nằm đối diện với hồ, đoạn nói, bộ soái, đám thợ thủ công đó đang chuẩn bị ở bên trong, vào xem sao. Vừa vào trong hang động, ánh sáng yếu ớt, nhưng càng đi vào trong thì ánh sáng lại càng mạnh hơn. Cứ cách một đoạn là trên tường có gắn một ngọn đuốc, các nơi đều là động nhỏ, đường nhỏ, Nếu không do Ngưu Cao dẫn đường thì e là sẽ bị lạc. Vừa xuống một con dốc thì lại đến một chỗ rẽ, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Cái hang động này cực kỳ quái dị, hình thành chôn ốc, từng tầng một. Dưới đáy động là một khoảng đất trống, bốn phía đều là treo đuốc. Chỉ thấy độ 30 người đang bận rộn trên khoảnh đất đó. Người kê bàn, kẻ khuôn ghế, một căn phòng nghiên cứu quy mô nhỏ đang dần dần thành hình. Ngưu Cao tiến lên phía trước nói lớn, các người dừng tay đã, giám sự đại nhân đến thăm hỏi các người đó. Đám người đó vội vàng dừng các việc lại tiến hành thi lễ. Tiểu nhân tham kiến giám sự đại nhân. Lý Kỳ cười nói, các vị không cần đa lễ, không cần đa lễ. Ngưu Cao chỉ tay về phía một người đàn ông trung niên chạc 40 tuổi nói, bộ soái, vị này là Ô Hữu Tài, trước kia là thợ của xưởng hỏa dược, rất am tường về lĩnh vực này. Tốt tốt tốt tốt, Lý Kỳ cười ha ha nói, Ô đại ca. Ô Hữu Tài sợ hãi nói, không dám không dám, giám sự gọi tiểu nhân là Hữu Tài là được rồi. Lý Kỳ cười ha ha, người thật là Hữu Tài đó. Ô Hữu Tài a lên một tiếng rồi tịnh định thần lại, khuôn mặt già nua đỏ bừng lên. Lý Kỳ gật đầu nói, người lớn tuổi hơn ta, gọi một tiếng đại ca thì cũng có gì là thiệt đâu. Thế này đi, giờ ta phong cho ngươi làm giám tác xưởng hỏa dược. Ô Hữu Tài sững sờ rồi lập tức hành lễ bái tạ. Lý Kỳ nhìn lướt qua những người còn lại một lượt. Trước tiên, ta muốn nói với các vị một câu xin lỗi, để các vị phải rời xưởng hỏa dược đến đây làm việc. Thật là thiệt thòi quá, thật sự xin lỗi các vị. Đại nhân quá lời rồi, đám người đồng thanh nói. Lý Kỳ thở dài một tiếng. Kỳ thực ta cũng không muốn các vị phải chịu khổ như vậy. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì từ nay trở đi, chúng ta cần đi theo con đường nghiên cứu những loại vũ khí kiểu mới. Việc nghiên cứu này cũng là đối tượng nghiên cứu chủ yếu của quân khí giám trong 3 năm, thậm chí là 10 năm tới. Tầm quan trọng của nó thì không cần phải nói cũng biết. Chính bởi vì đặc điểm quan trọng, cho nên bản quan do không muốn có sai sót, nên mới điều các vị tới đây. Vâng, môi trường làm việc ở đây đương nhiên là không bằng ở xưởng hỏa dược. Hơn nữa các vị cũng bị giới hạn chút tự do. Nhưng nếu như thành công, bản quan đảm bảo tên tuổi của các vị sẽ lưu danh muôn đời, trở thành công thần đáng kính trọng bậc nhất đại tống của ta. Đồng thời về vấn đề bổng lộc cũng sẽ tăng từ 1 quan tiền lên thành 10 quan tiền. Việc cơm nước của các vị cũng vào loại ngon nhất, phong phú nhất toàn quân khí giám. Thậm chí khi các vị có tuổi nghỉ hưu rồi vẫn tiếp tục nhận được lương là 5 quan tiền. Đương nhiên ta cũng biết ngàn vàng vạn bạc cũng không đổi lại được tự do, nhưng một đất nước lớn như chúng ta có những việc nhất định phải có người đảm nhiệm. Các vị thật không may, nhưng cũng rất may mắn vì trở thành một thành viên trong đó. Tuy nhiên bất luận như thế nào, ta cũng muốn nói với các vị một câu, đa tạ. Đây cũng là lời ta thay mặt bách tính toàn đại tống nói với các vị, đa tạ. Hắn nói xong liền hướng về mọi người hành lễ. Đám thợ thủ công thấy Lý Kỳ hành lễ với mình lập tức vô cùng sợ hãi, vội đáp lễ. Ô Hữu Tài với vẻ mặt thật thà chất phác nói, giám sự, chúng thần đều chỉ là thợ thủ công nhỏ mọn, sao dám nhận lễ lớn như thế của giám sự. Còn nữa, xin giám sự chớ chê cười, chúng thần cũng đâu có được vĩ đại như lời giám sự nói. Kỳ thực chúng thần tình nguyện tới đây, tất cả là vì 10 quan tiền đó. Chúng thần đều là những người có gia thất, cả nhà đều dựa vào số tiền này mà sống. Số bổng lộc trước kia thì cũng đủ dùng, nhưng phải hết sức tằn tiện. Nếu như mỗi tháng có được 10 quan tiền, thì cuộc sống của gia đình chúng thần thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất là ăn mặc không phải lo lắng nữa. Chỉ cần người thân sống tốt, thì chúng thần mãn nguyện rồi. Kể cả có phải ở đây cả đời, thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa ở đây bữa nào bữa nấy đều thi tha đầy đủ cả. Cả đời thần cũng chưa bao giờ được ăn ngon đến thế. Đám người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, trên khuôn mặt lại toát lên một nụ cười hạnh phúc. Lý Kỳ nghe xong, nhìn những khuôn mặt đầy nếp nhăn, trong mắt đều đang ngấn lệ, cười nói. Bất luận như thế nào thì các vị cũng đều là những người đáng kính nhất đại tông ta. Đương nhiên, các vị cũng sẽ là át chủ bài của quân khí giám chúng ta. Dừng một lúc thì hắn lại nói tiếp. Hỏa dược có thể nói là con dao hai lưỡi. Nếu biết cách sử dụng thì nó sẽ khiến kẻ địch chỉ nghe mà sợ vỡ mật. Tuy nhiên có những chỉ vì sai sót nhỏ thôi, cũng có thể khiến cho bản thân thịt nát xương tan. Vì thế các vị đi theo việc nghiên cứu hỏa dược, nhất định phải hết sức cẩn thận. Điểm này cần phải nhớ kỹ, quyết không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tiểu nhân xin ghi nhớ lời dặn của giám sự. Đám người đồng thanh đáp. Tiếp đến Lý Kỳ, dưới sự hướng dẫn của Ô Hữu Tài đã đi tham quan toàn bộ khu động. Cũng phải thừa nhận rằng Ngưu Cao chọn cái địa điểm này thực là không tồi. Đông ấm hẻ mát, đồng thời nhánh động lại nhiều, có nhiều chỗ để cất giữ thực phẩm. Ngoài ra ngay sát khu động này còn có một khu động khác, quy mô thì không to như thế này, nhưng lại có 2 lối ra, rất thoáng khí, dùng làm kho chế tạo hỏa dược thì quả là lý tưởng. Thứ duy nhất khiến cho Lý Kỳ lo lắng chính là những ngọn đuốc gắn trên tường kia. Chỗ này dù gì thì con mẹ nó cũng là chỗ nghiên cứu hỏa dược, mà trong động thì 12 canh giờ đều phải dựa vào đuốc mà chiếu sáng. Đây luôn là một tai họa ngầm. Vì vậy Lý Kỳ dặn Ngưu Cao nhất định không được vận chuyển hỏa dược với số lượng lớn trong một lần, chỉ một lần đủ dùng là được. Ngoài ra hắn còn đưa thêm mấy quy định thành văn hoàn toàn mới vào trong chế độ quản lý kho hỏa dược. Sau khi tham quan xong, Lý Kỳ ăn trưa cùng đám thợ thủ công rồi mới chuẩn bị quay về. Dù sao thì đây cũng là trong núi, về muộn một chút thì sẽ rất bất tiện. Lý Kỳ gọi Ô Hữu Tài đến bên cạnh, lấy một cuốn ghi chép nhỏ từ trong người đưa ra cho Ô Hữu Tài nói: "Ô dẫn tác, đây là toàn bộ hiểu biết của bản quan về hỏa dược, người cầm lấy nghiên cứu đi, biết đâu có thể có tác dụng. Có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi ta." "Đúng rồi, sau 7 ngày nữa ta sẽ lại đến, người cứ đọc trước đi, chỗ nào không hiểu thì cứ tạm thời ghi lại, khi nào ta đến sẽ giảng giải rõ ràng." Ô Hữu Tài ngơ ngác gật đầu, nhìn cuốn ghi chép trên tay, ánh mắt tràn đầy nỗi nghi hoặc. Triều Tống là thời kỳ giao thoa giữa hai loại vũ khí nóng và lạnh. Vũ khí lạnh thời Tống thì có thể nói là đạt tới cảnh giới đỉnh cao của chế tạo rồi. Muốn tốt hơn nữa thì e rất khó. Số lượng thì cũng quá thừa rồi, trừ khi nhập thêm chiến mã về. Nhưng cho đến nay, xem ra điều này là không cần thiết nữa. Gì mà súng ống thì Lý Kỳ không hiểu. Nếu bắt hắn chế tạo súng sản xuất pháo thì e là làm khó cho hắn. Nhưng hỏa dược thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Dù gì thì hắn cũng đã từng học qua môn hóa rồi. Những nguyên tắc phản ứng thì đều nắm rõ. Đây chính là quân nát chủ bài trong tay hắn. Còn về súng ống, pháo các loại, hắn quyết định giao phó cho những thợ thủ công vừa đáng yêu, vừa đáng kính kia của Đại Tống. Đến nay Lý Kỳ, võ thường, hai thứ đều gánh vác. Quân khí giám bên kia còn chưa cất bước. Đại hội gây dựng sự nghiệp bên này thì đã hừng hực khí thế tiến hành. Thực ra đối với đại hội gây dựng sự nghiệp lần này mà nói, Lý Kỳ đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu. Công việc tuyên truyền cũng được làm rất chu đáo. Sáng sớm hôm đó, cánh cổng cục thương vụ mở to, người ra người vào nườm nượp không dứt. Có kẻ ăn mặc hoa lệ, áo gấm sang trọng, phong thái tự tin, bên người còn dẫn theo mấy đứa tùy tùng. Lại có người khoác trên mình áo vải bố, trông rất hoàn cảnh, gánh quang gánh hoặc là ôm mệt cứ như đi chợ. Nhưng trên mặt ai ai cũng chứa chan nụ cười hy vọng. Bọn họ có một điểm chung, đó là tất cả đều có thư mời. Để tiết kiệm thời gian của cả hai bên, Lý Kỳ biến thương vụ cục thành một cơ quan trung gian. Những tiểu thương hay bách tính muốn tham gia đại hội gây dựng sự nghiệp bắt buộc phải mang sản phẩm của mình tới thương vụ cục. Sau khi thương vụ cục nghiên cứu xong, thấy sản phẩm đó có sức hấp dẫn nhất định rồi thì mới phê chuẩn bọn họ tham gia đại hội gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên do bây giờ mới là giai đoạn khởi đầu, cho nên Lý Kỳ đã hạ mọi tiêu chuẩn đến mức thấp nhất. Đối với những người giàu cũng vậy, đều phải thông qua nghiên cứu trước. Vừa đi vào trong thương vụ cục, chỉ thấy tiền viện chật ních người. Những tiểu thương dưới sự sắp xếp của nhân viên thương vụ cục đều đã tìm thấy quầy hàng của mình, bày những sản phẩm của mình ra, đợi thần tài ghé thăm. Mấy tỷ nữ thì bưng trà và điểm tâm đi qua đi lại giữa đám người. Những thứ này là miễn phí. Lý Kỳ biết những tiểu thương kia nhất định sẽ đến từ rất sớm, xem ra ngay cả thời gian ăn sáng cũng không có. Thế là chuẩn bị đầy đủ bánh trái cho bọn họ dùng. Quả nhiên đám tiểu thương và bách tính kia nào đã được nếm qua hương vị bánh điểm tâm của Túy Tiên Cư, liền bỏ việc buôn bán đấy đã, chén cho no trước rồi tính sau. Đám nhà giàu mặc dù chứng kiến những hành vi đó của đám tiểu thương thì có đôi chút buồn nôn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Bọn họ hôm nay đến đây cũng là để làm ăn. Khi mới bắt đầu, sự phân hóa hai cực giàu nghèo khá nghiêm trọng. Đám người giàu thì đứng trên hành lang cười đùa tán gẫu, còn đám người nghèo thì tất bật làm việc giữa sân. Nhưng về sau, những thương phẩm đặc biệt được đưa ra đã hấp dẫn ánh mắt của đám người giàu, hai tầng lớp cứ thế mà hòa vào với nhau. Một lúc sau, một tốp người từ hậu viện đi ra. Những người này là những đại chủ có thể coi là số 1 số 2 thành Biện Kinh, còn có cả một số con cháu đại gia tộc. Người đi đầu tiên chính là Kinh Tế Sử, sáng chói như mặt trời giữa ban ngày, Lý Kỳ. "Ê, Lý Kỳ à, lão phu thật phục người rồi, cũng chỉ còn người mình nghĩ ra cái biện pháp này." Hồng Tề vút vút chòm râu cười ha ha nói. Lý Kỳ cười nói, "Thật công quá lời rồi, thực ra điều này cũng không có gì ghê gớm mà, vấn đề chỉ là trước đây không ai tình nguyện làm thôi." Nói rồi lại hướng về những người còn lại nói, "Các vị, có cầu người chết vì tiền, chim chết vì thực, tham tiền không phải là sai, mấu chốt là kiếm tiền cũng phải có cách. Với thực lực của các vị ngày nay, không chờ vào mấy mẫu đất thật là lãng phí quá. Hơn nữa chỉ cần mưa to gió lớn là lo lắng đến mất ăn mất ngủ, chỉ sợ xảy ra thiên tai. Trước đây ta từng nói, không nên để hết trứng vào một giỏ, mà phải dũng cảm mở ra con đường mới, phải làm được điều là đằng đông không sáng thì đằng tây phải dại. Thu lỗ một bên cũng không vấn đề gì, muốn làm được điều đó chỉ có kinh doanh mới giúp được các vị. Nói theo ngôn ngữ kinh doanh thì ta cho rằng việc buôn đất là quá đầu cơ và khá mạo hiểm, cho nên vẫn cứ là kinh doanh chân chính là ổn nhất. Nói đến kinh doanh chân chính thì thương phẩm là thứ tối quan trọng. Một sản phẩm tốt có thể đem đến cho các vị lượng tài sản vô cùng tận, mà những sản phẩm tốt thực sự lại thường đâu đó ở trong nhân gian. Vậy phải xem các vị có con mắt thông tuệ nhìn ra hay không thôi. Mọi người nghe xong thì gật đầu rối rít. Chu Thanh cười nói, vậy chúng ta hãy mau xem đi. Được, được, được. Đoàn người đi vào trong viện. Những người còn lại thấy Lý Kỳ đến thì lũ lượt hành lễ. Lý Kỳ vừa cười vừa hướng về bọn họ chào hỏi một câu, sau đó để bọn họ ai vào việc nấy. Hồng Văn Kim chợt thấy một ông lão trạc độ 50 tuổi thu dọn tay nải chuẩn bị rời đi, trong lòng thấy tò mò liền bước tới. Những người khác cũng đi theo. Nghe thấy hắn hỏi, ta nói này ông già, đại hội cứ dự sự nghiệp vừa mới bắt đầu, sao người đã đi vậy? Ông lão kia nhếch môi cười hớn hở nói, xin đáp lời lão gia, việc buôn bán của lão đã xong rồi. Có vị tại tài chủ nói muốn hợp tác với lão, đầu tư tiền cho ta kinh doanh. Lý Kỳ nhớn mày, đoạn nhanh chóng chắp tay cười hỏi, vậy thì xin chúc mừng rồi, tuy nhiên ông cũng chớ có vội đi, để tránh bị lừa, để yên tâm thì ta mời ông và vị đại tài chủ đó tới tiền sảnh đăng ký. Ngoài ra thương vụ cục chúng ta còn giúp ông xem xét kỹ càng hợp đồng, cố gắng giúp ông có được điều kiện hợp tác tốt nhất. Ông lão kia cười ha hả nói, ha ha, đa tạ vị đại nhân nhắc nhở, điều này thì lão biết. Vị đại tài chủ đó cũng bảo lão nhanh chóng vào trong đăng ký. Gặp gặp thế sao? Lẽ nào là bà bối gì đó? Hồng Mắt Kim nghe mà càng đâm ra tò mò nói, có thể mang sản phẩm của ông ra cho bọn ta ngắm nghía một chút có được không? Ông lão kia thấy có Lý Kỳ ở đó cho nên cũng không có lo lắng. Vọc hai bàn tay chai sạn vào túi nải mò một lúc, đoàn bất ngờ lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ, rồi lại lấy từ cái hộp gỗ ra một bộ tú lơ khơ đưa cho Hồng Bát Kim cười lớn nói, đây chính là thứ mà hôm nay lão mang tới. Tú lơ khơ? Hồng Bát Kim ngây người ra, đợi lấy xem, trong mắt lóe lên một niềm vui bất ngờ, lập tức chia một ít cho Hồng Tề, một ít cho Lý Kỳ. Lý Kỳ cầm lấy tú lơ khơ uốn vài cái, thấy độ dài rất tốt, đồng thời độ bóng cũng vừa phải. Cạnh góc trơn loáng tốt hơn nhiều so với tú lơ khơ ở sòng bài Hồng Vạn. Hồng Tề vội hỏi, cái này đâu làm? Ông lão gật đầu nói, lão trước kia là thợ làm giấy, sau đó do bệnh nặng, ông chủ đã cho ta nghỉ việc, nhà lão lại chẳng có ruộng đất, cũng chẳng biết làm cái gì khác. Sau khi khỏi bệnh chỉ biết làm ít giấy đi bán, kiếm bát cơm qua ngày, tuy nhiên chẳng kiếm được bao nhiêu. Cho mãi đến năm ngoái lão mới thấy ở kinh thành xuất hiện một thứ gọi là bài tú lơ khơ, thế là bèn nghĩ đến xem có làm được tú lơ khơ mang đi bán không. Khi mới bắt đầu lão chỉ dựa vào quân tú lơ khơ sẵn có, vẽ hình thù trên giấy, sau đó cắt bằng đúng kích cỡ tú lơ khơ, bán cho bà con hàng xóm lân cận chơi. Đến sau này thì lão mới làm ra cái loại giấy cứng này, nhưng gia đình lão tối mặt tối mũi cả ngày cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên muốn đến đây thử vận may. Thật không ngờ là vừa đến nơi đã có đại tài chủ tìm ta, ha ha ha. Đám tử thương bên cạnh nhìn ông lão với vẻ ngưỡng mộ thèm thuồng. Phụ tử nhà Hồng Tề nhìn nhau một đoạn, rồi Hồng Tề bỗng nhiên nói, ta là chủ của sòng bài Hồng Vạn, ta có một xưởng chuyên sản xuất tú lơ khơ, hay là hai ta hợp tác với nhau? Ông yên tâm, đãi ngộ của ta dành cho ông sẽ cao hơn người kia nhiều. Ông lão kia dứt khoát lắc đầu, vậy thì không được, lão đã đồng ý với vị đại tài chủ kia, nhất quyết không tìm người khác rồi. Hơn nữa số tiền ông ta đưa cho lão đủ nhiều rồi, lão hài lòng rồi. Hồng Bát Kim cau mày nói, vậy ông có thể nói cho ta biết tên của vị đại tài chủ kia được không? Ông lão kia vừa định mở miệng chợt nghe thấy từ phía sau có người nói, hay ta nói này Lưu ca, sao huynh vẫn còn ở đây, chẳng phải ta đã bảo huynh ra hậu viện đợi ta sao? Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, người đó chính là người buôn hàng tạp hóa lớn nhất kinh thành, Hà Kiều Thúc. Ông lão chỉ Hà Kiều Thúc nói, chính là vị đại tài chủ này. Hà Kiều Thúc thấy Hồng Tề thì trong mắt lóe lên một vẻ sắc lẹm, chắp tay cười ha ha nói, Hà Kiều bái kiến kinh tế sử, các vị, đã lâu không gặp. Hồng Bất Kim hừ một tiếng nói, thì ra là ngươi, vậy thì cũng chẳng có gì là lạ, người vội vã thúc giục ông lão này đi đăng ký, căn bản là muốn đề phòng trong bài Hồng Vạn bọn ta đây mà. Hà Kiều Thúc cười nói, Hồng Bát, cũng không thể nói như vậy. Mọi người đều đến làm ăn, đương nhiên là dựa vào bản lĩnh của mình mà kiếm ăn, chưa biết chừng chúng ta về sau lại có thể hợp tác kia chứ. Người này thật là khôn danh, chả trách có thể trở thành nhà buôn tạp hóa lớn nhất kinh thành. Lý Kỳ chợt thấy theo sau Hà Kiều Thúc còn có một người nữa, trên tay người đó cầm một cái sọt, trong sọt có vài quả cầu, xét về chất da thì không khác gì với cầu bình thường. Đoạn cười ha hả nói, hờ Kiều Thúc, xem ra người dự tính làm nhà cung ứng đồ thể thao lớn nhất đây. Hà Kiều Thúc cười ha hả nói, kinh tế sửa quá khen rồi, chỉ là buôn bán nhỏ thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới đâu. Nói rồi hướng về phía ông lão kia nói, Lưu ca, chúng ta mau tới hậu viện thôi. Ông lão kia vội gật đầu. Kinh tế sử, các vị, Hà Kiều xin cáo từ. Lý Kỳ cười nói, các vị đi thong thả. Đợi mấy người kia rời đi xong, Hồng Bất Kim hậm hực nói, ai chà, cái tên Hà Kiều này thật là khốn kiếp, rõ ràng là y đã muốn giật bát cơm của chúng ta. Hồng Tề dường như đang suy ngẫm vấn đề gì cho nên cũng không lên tiếng. Hồng Bất Kim thì nghĩ là Hồng Tề vì tức quá mà không nói thành lời, bèn hướng về Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, việc này đều trách người cả đó. Lý Kỳ ngạc nhiên, trách ta? Sao có thể nói như vậy chứ? Hồng mắt Kim hậm hực. Nếu như ngươi không mời bọn ta ra hậu viện ngồi chơi, thì tên Hà Kiều kia sao có thể hớt tay trên chứ? Mẹ kiếp, thằng nhãi ngươi đừng có nói tới cho xong. Cha con nhà này quả là chả khác gì nhau. Lý Kỳ Phật ý nói, bạt Kim thúc, thực ra ngươi có thể không đến mà. Hồng mắt Kim trợn trừng hai mắt, kích động như muốn giết người. Hồng Tề bỗng nhiên nói, bạt Kim, thay vì ngươi ở đây vô cớ sinh sự, chỉ bằng ngươi tới hậu viện xem tình hình thế nào. Cha nhớ là Hà Kiều không có xưởng làm giấy đâu. Hồng mắt Kim nhướng mày lên gật đầu nói, vâng, con đi bây giờ. Bọn người này đúng là buôn bán đến thành tinh rồi. Trong lòng kẻ nào kẻ đó đều có một cái bản tính như ý cả. Lý Kỳ chỉ biết cười, chợt phát hiện ra những người đứng cạnh mình đều biến đâu mất cả, thì cười thầm, xem ra chiều hất tay trên này của Hà Kiều Thúc đã làm thức tỉnh bọn họ đây. Lý Kỳ rảnh rỗi, chẳng có việc gì, đi ngó nghiêng khắp nơi. Đột nhiên hắn bị quầy hàng ở góc bên phải thu hút. Đoạn tiến lên phía trước, chỉ thấy trên tấm chiếu bày ra các loại chao đèn, sơ qua thì giống như là bằng sứ, nhưng độ trong suốt thì rất cao. Mặc dù hình vẽ trên chao đèn thì chẳng ra gì, nhưng việc làm bằng sứ thì quả là mới lạ. Lý Kỳ cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Kỳ cầm lấy một cái lên nghịch một hồi, đoạn nhìn chủ nhân của quầy hàng thì thấy đó là một thanh niên chạc 30 tuổi. Người tên là gì? Thanh niên kia cúi đầu đáp, bẩm đại nhân, tại hạ tên là Vi Vinh, từ Tây Kinh Lạc Dương tới. Lạc Dương? Lý Kỳ gật đầu cười nói, chỗ này đều là do người làm. Thanh niên kia gật đầu, vẻ mặt buồn rầu kể, nhà tiểu nhân đời này qua đời khác đều là thợ gốm sứ. Số chao đèn này thực ra là do gia phụ sáng tạo, chỉ tiếc là chẳng bao lâu thì ông ấy qua đời. Ông hy vọng tiểu nhân có thể phát triển cái tài nghiệp làm gốm sứ của Vi gia. Nhưng gia đình tiểu nhân chỉ có một xưởng chế tác nhỏ, mà giá thành phẩm của loại chao đèn này khá cao, cho nên người mua rất ít. Việc kinh doanh càng ngày càng bết bát, có lẽ sắp sập tiệm đến nơi rồi. Mấy ngày trước nghe nói ở đây có tổ chức đại hội gây dựng sự nghiệp, cho nên muốn đến thử xem, nhưng vẫn cứ chẳng có thu hoạch nào. Mặc dù cái chao đèn này của ngươi là độc nhất vô nhị, nhưng những hình vẽ trên đó thì tồi quá, mà giá tiền thì lại không thấp. Người ta nhìn một cái ấn tượng đương nhiên là không tốt rồi, là hỏi thêm giá tiền nữa thì có ma nó mới thèm mua. Tuy nhiên chỉ cần thay đổi một chút, số chao đèn này có thể bán với số lượng lớn cũng nên, biết đâu giá cả còn có thể tăng lên nhiều. Bởi vì người bình thường thì không dùng nổi loại chao đèn này, chủ yếu là nhằm vào những người có tiền. Lý Kỳ không khỏi có chút động lòng, nhầm tính một chút, người buôn bán mà, chỉ thấy thời cơ đến khó mà không lay động. Lúc này bên cạnh chợt vang lên một tiếng cười, ta nói này kinh tế sư, việc kinh doanh của ngươi thế là đủ nhiều rồi, còn ham hố cái việc buôn bán nhỏ lẻ này làm gì? Lý Kỳ quay đầu lại nhìn thì thấy một vị công tử chạc 20 tuổi thì vội cười nói, ồ, thì rất là Dương công tử, rất hân hạnh, hân hạnh. Cái vị Dương công tử này quả thực là không vừa, nếu như người bình thường thì ai dám nói năng với Lý Kỳ ngay giữa thương vụ cục như vậy. Y chính là anh ruột của phi tử hiện nay được Tống Huy Tông cưng chiều nhất Dương Quý Phi, tên là Dương Phàm. Tên tiểu tử này đặc biệt là ham tiền, ngày trước khá thân cận với Vương Thiên Ân, làm không ít những việc bẩn thỉu, nhưng gần đây thấy tứ tiểu công tử trong kinh thành ai nấy đều giàu nứt đố đổ vách, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, cũng muốn học cách buôn bán. Y biết tất cả những điều đó đều nhờ vào Lý Kỳ, cho nên gần đây y muốn giao hảo với Lý Kỳ. Tuy nhiên, gần đây Lý Kỳ bận đến chết, căn bản không có thời gian để tâm đến y. Hôm nay có thể coi như là một cơ hội cho y. Dương Phàm chắp chắp tay, sau đó chỉ vào đầu sứ trong tay của Lý Kỳ. Kinh tế sử không phải là coi trọng chiếc đèn này chứ? Lý Kỳ tâm sáng như gương gật đầu nói, hơi động lòng mà thôi. Dương Phàm ồ lên một tiếng nói, nhưng ta thấy cái đèn lồng này cũng không có gì đặc biệt mà. Lý Kỳ biết y đang có ý thăm dò mình thì cũng không giấu diếm nói, vậy thì không phải, chất liệu này tốt hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa độ trong suốt rất cao. Nếu vẻ ngoài có thể làm cho hoàn mỹ hơn nữa thì chắc chắn là sẽ bán được nhiều. Dương công tử chắc cũng rõ, chỗ chúng ta quan to nhiều, mà những quan này lại thích mở tiệc đêm, mời ca kỹ, quan kỹ đến quý phủ đàn hát góp vui. Buổi tối nhất định phải đốt đèn, cho nên ánh sáng đèn có thể nói là một trong những thứ quan trọng nhất trong buổi tối, không thể thiếu nó được. Chớ coi thường những chiếc chụp đèn nhỏ nhoi này, nó có thể làm cho ngọn đèn ố vàng tản ra những tia sáng bắt mắt, còn khiến người ta say mê hơn cả cái giọng hát của chim Hoàng Anh. Vi Vinh vừa vàng gật đầu, ý của đại nhân là ánh sáng mà chiếc đèn này phát ra buổi tối khiến người ta mê đắm. Dương Phàm ngẩn người, ánh mắt chợt lóe sáng. Lý Kỳ cười ha hả, đưa chụp đèn cho Vi Vinh cười nói, nếu sau khi đại hội lập nghiệp kết thúc mà vẫn không có người đến tìm ngươi, ngươi cứ đi tìm đến công ty tập đoàn Túy Tiên Cơ, tìm một cô nương tên là Tiểu Ngọc, nói ta bảo ngươi đi tìm nàng. Vi Vinh mừng rỡ gật đầu liên tục rồi nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đôi mắt của Dương Phàm đảo qua một vòng cười ha hả nói, kinh tế sử, thương vụ cục các người tổ chức đại hội lập nghiệp này có phải là giúp người khác làm ăn, Người cũng biết, những người tới nơi này không phải là ai cũng xuất thân thương nhân, cũng rất nhiều người không biết buôn bán. Người cứ nói như là người biết đấy. Đúng như là vừa muốn làm kỹ nữ, vừa muốn lập đền thờ. Lý Kỳ ha hả nói, hơi đương nhiên, việc giải quyết công việc của chúng ta cũng rất chu toàn. Chỉ cần sau khi hai bên xác minh hợp tác, nếu như cần thiết chúng ta sẽ cung cấp một số phương án làm ăn. Dương Phạm cười nói, thế còn lương là do kinh tế sở quyết định. Lý Kỳ chẳng thèm nói vì y nói thẳng, nếu như dư công tử cần, ta có thể kiến nghị cho ngươi. Mặt Dương Phạm rực sáng, vội vàng gật đầu, được. Dương công tử, khoan đã, ta có việc rồi. Lúc khác có thời gian cùng uống trà. Nhất định. Chỉ sợ đến lúc đó thì kinh tế sở chê ta phiền. Hờ, Dương công tử nói đùa rồi. Xin phép. Mời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 140 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 141.